Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408, ngươi dùng sức đánh ta đi. Đương nhiên, mặc kệ tình huống thế nào, Mạnh Kỵ Long tuyệt đối không sợ, mà là dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, chờ Hoắc Hoa Đức tiến lên. Mạnh Kỵ Long, Hoắc Hoa Đức đi tới Mạnh Kỵ Long 2 mét, gào, ở ngoài đứng lại, trầm giọng mở miệng, Mạnh Kỵ Long cũng ở Hoắc Hoa Đức dừng bước lại đồng thời mở miệng. Không chỉ có đã mở miệng, còn động thủ, Đức Mã Ni cưỡi, phịch một tiếng, Mạnh Kỵ Long đột nhiên nổi lên, Hoắc Hoa Đức căn bản không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên lỗ mũi cũng đã trúng tầng tầng một quyền, bay ngược ra ngoài 5 mét, Mạnh Kỵ Long cú đấm này đánh sau khi đi ra ngoài chính mình cũng sửng sốt một chút. Hoắc Hoa Đức dĩ nhiên không trốn, cũng không phản kháng. Liền như thế tùy ý chính mình đánh một quyền. Không phải, ngươi mấy cái ý tứ? Trạm sứ, là trạm sứ sao? Mạnh Kỵ Long vội vàng chắp tay sau lưng, lần thứ hai ngắm nhìn bốn phía. Không có phòng giám sát người a? Lẽ nào, bên trong cái ai vậy? Ngươi sẽ không là... Mạnh Kỵ Long nhìn thấy Hoắc Hoa Đức lúc này hiện đại chữ hình nằm trên đất, một bộ mặc cho quân làm run em mờ vẻ mặt, nhất thời nổi lên cả người nổi da gà. Chính mình trước liên tục đánh hắn 3 lần, sợ không phải là bị chiếm tiện nghi chứ? Không sai, Mạnh Kỵ Long hiện tại đã nhận định Hoắc Hoa Đức sở dĩ sẽ liên tục giả tập đột kích ban đêm chính mình, nguyên nhân căn bản hay là chính là hy vọng được một loại nào đó thân thể cùng về mặt tâm linh đặc thù thỏa mãn. Mã Đức, ngươi tên biến thái này, lão tử tuy rằng yêu thích đánh người, nhưng yêu thích chính là loại kia có thể chính mình sẽ phản kích, mà không phải như ngươi loại này hướng về lòng đất một nằm sấp, không nhúc nhích tự phục vụ loại hình, không cảm xúc mãnh liệt được không? Mạnh Kỵ Long cảm giác đần độn vô vị xoay người phải đi. Hoắc Hoa Đức nhưng là bình tĩnh đứng lên, lần nữa mở miệng nói, Mạnh Kỵ Long, ta muốn cùng ngươi ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Hai lần giả tập đột kích ban đêm, ngươi người căn bản không phải ta. Hả? Mạnh Kỵ Long bình tĩnh nhìn Hoắc Hoa Đức một chút, lạnh lùng nói, ngươi đang làm nhục ta Long Kỵ đại nhân thông minh. Mạnh Kỵ Long phát hiện mình ngày hôm nay quả thật bị Hoắc Hoa Đức buồn nôn đến. Nếu như là bình thường, Hoắc Hoa Đức dám như vậy sỉ nhục sự thông minh của chính mình, hắn đã sớm một quyền đánh tới, mà hiện tại, chính mình dĩ nhiên không có đánh dục vọng của hắn. Mạnh Kỵ Long, hai lần đánh ngươi người gọi Cao Kiện, Hồng Đô Đại Thực Đường số 9 bếp trưởng, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể nghĩ cách đem Cao Kiện dẫn ra, chúng ta tới một lần người tang vật cũng thu. Ngươi liền biết ta nói đến cùng có phải là thật hay không. Nếu như ngươi không muốn, hoặc là muốn đánh ta, vậy cũng không đáng kể, ngươi tùy tiện đánh. Hoắc Hoa Đức nói xong, ưỡn ngực ngang đầu hướng về Mạnh Kỵ Long bên người tập hợp tập hợp. Kết quả Mạnh Kỵ Long tự mình rót lùi 2 bước, nằm thảo như thế liều. Nói đến ngươi khả năng không tin, lần trước ta chính là cố ý làm tức giận hắn, sau đó chạy đi nhà ngươi dưới lầu ngồi xổm thủ, muốn bắt hắn, đáng tiếc không thành công, còn bị mưu hại, cái này cũng là ngươi ở cái kia nhìn thấy ta nguyên nhân. Lần này chúng ta sự tình thương lượng trước được, ta liền không tin còn không bắt được hắn. Hoắc Hoa Đức tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục mở miệng nói. Mạnh Kỵ Long nháy mắt mấy cái, có chần chờ, ta không có cần thiết lừa ngươi. Chuyện này ngươi đồng ý sau khi chỉ khả năng có 2 kết quả. Thứ nhất, Cao Kiện đi tới, ngươi bắt được hung phạm. Thứ hai, Cao Kiện không đi, nhưng ngay cả như vậy, ngươi cũng sẽ không lỗ. Quá mức lại đánh ta một trận xả giận. Hoắc Hoa Đức tiếp tục nói. Mạnh Kỵ Long lại suy nghĩ một hồi, sau đó phát hiện, hình như là không chịu thiệt. Không đúng, vậy vạn nhất ngươi chính là muốn cho ta đánh ngươi một trận đây. Mạnh Kỵ Long nghĩ đến then chốt. Hoắc Hoa Đức, ngoặc kép, không phải ngươi rất sao, có phải là ngốc ít a? Ta có bệnh a, đã nghĩ nhường ngươi đánh ta một trận. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 748. Không phải không thể nào a, ta xem ngươi một bộ như đói như khát dáng vẻ. Mạnh Kỵ Long sau khi nói xong, lại rút lui hai bước. Hắn hiện tại không muốn đánh Hoắc Hoa Đức. Hoắc Hoa Đức, ngoặc kép, Hoắc Hoa Đức rốt cuộc biết tại sao Mạnh Kỵ Long vừa xem ánh mắt của chính mình như thế quỷ gì. Người tư duy như thế phát tán người nhà ngươi biết không? Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Mạnh Kỵ Long, thử một chút chí ít đối với ngươi không có chỗ xấu. Ngươi thật sự cam tâm bị Cao Kiện lường gạt sao? Hoắc Hoa Đức đem lường gạt hai chữ cắn đến gắt gao. Trầm mặc hồi lâu, Mạnh Kỵ Long suy nghĩ một chút. Hoắc Hoa Đức lừa gạt mình tựa hồ thật không có gì hay nơi. Nếu như không phải chắc chắc cái kia gọi Cao Kiện sẽ đến, vậy hắn thủ đoạn liền tất nhiên sẽ bị xem là vạch trần. Vì lẽ đó, Cao Kiện sẽ đến không? Thực sự là Cao Kiện đánh chính mình sao? Được, ta có thể tin tưởng ngươi một lần. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Mạnh Kỵ Long mở miệng nói. Hoắc Hoa Đức trong lòng vui vẻ. Xong rồi, chỉ cần Mạnh Kỵ Long phối hợp chính mình, Cao Kiện coi như chơi ra hoa, cũng không thể lại có cơ hội vu oan giá họa. Hơn nữa, Cao Kiện tất nhiên không cách nào nghĩ đến mình đã cùng Mạnh Kỵ Long liên thủ. Ngươi tạm thời không cần làm cái gì, ta buổi chiều trước tiên chuẩn bị kỹ càng, buổi tối liền giấu ở trong nhà của ngươi. Đến thời điểm Cao Kiện đến rồi, chúng ta cho hắn đến cái bắt ba ba trong giỏ. Hoắc Hoa Đức hung hãn nói. Được thôi, lão tử trước tiên tin ngươi một lần, nếu như phát hiện ngươi gạt ta, ngươi liền đánh ta. Hoắc Hoa Đức nhanh chóng tiếp lời nói. Mạnh Kỵ Long bị Hoắc Hoa Đức nghẹn dừng một chút, hắn gãi gãi cái mông sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thật tao, Hoắc Hoa Đức, ngoặc kép, lăn a. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 748. Hừng đông một điểm, Hoắc Hoa Đức một mình xuất hiện ở Cao Kiện nhà dưới lầu. Hắn vốn là muốn ban ngày lén lút nện Cao Kiện nhà pha lê tới, nhưng ngẫm lại đưa cái này đề án phủ quyết. Lần trước hữu tâm xem là vô tâm Cao Kiện đều phát hiện chính mình. Lần này nếu như chỉ là đơn thuần nện pha lê, Cao Kiện không thể không nghĩ tới là chính mình cố ý gây ra. Như vậy làm rất dễ dàng dẫn đến kế hoạch sinh non. Cũng quá sỉ nhục Cao Kiện thông minh. Trên thực tế là Hoắc Hoa Đức thông minh vẫn đang bị Cao Kiện sỉ nhục. Chỉ có điều Hoắc Hoa Đức không thể thừa nhận điểm này. Hắn chẳng qua là cảm thấy Cao Kiện càng âm hiểm một ít mà thôi. Lần này kế hoạch, Hoắc Hoa Đức nghĩ tới vẫn cứ là làm tức giận Cao Kiện. Đến kích thích Cao Kiện lần thứ hai gây án. Như vậy làm sao làm tức giận Cao Kiện đây? Hoắc Hoa Đức cảm giác mình kỳ thực có thể cùng Cao Kiện học. Nhảy cửa sổ đi vào cho Cao Kiện một quyền sau đó liền đi. Như vậy chính mình trả đũa hành vi thuận lý thành chương. Hơn nữa coi như cuối cùng không thể thành công dụ dỗ đến Cao Kiện, chí ít chính mình cũng đánh hắn. Còn có chỗ tốt, một lần không được có thể mỗi ngày đến đánh hắn. Mà một khi Cao Kiện không nhịn được lại đi Mạnh Kỵ Long cái kia, sẽ bị tóm hiện hành. Hoàn mỹ, Cao Kiện nơi ở Hoắc Hoa Đức đã hỏi thăm được rồi. Thành Nam Năm Khu, số 2 lầu 602. Nơi này nhà một tháng muốn hơn 1.000 tiền thuê, mà Cao Kiện tên khốn kiếp này một ngày dĩ nhiên liền có thể kiếm 2-3.000 khối tiền. Quả thực thiên lý bất dung. Hoắc Hoa Đức chính mình tuần thứ nhất bởi vì Hồng Đô Đại Thực Đường chủ đẩy số 9 bếp trưởng, dẫn đến thu vào rất thấp. Thứ hai Chu thật vất vả tìm kỹ công việc mới, kết quả vừa ra khỏi cửa liền chịu đòn. Ai xong đánh liền về được dưỡng thương. thời gian đều ở chịu đòn cùng dưỡng thương bên trong vượt qua. Công tác là một ngày đều không đi. Hiện tại Hoắc Hoa Đức đã xác định chính mình tất nhiên sẽ bị bán đi. Tất cả những thứ này tất cả đều là Cao Kiện tạo thành. Lần này nhất định phải giết chết ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.